Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3502, chương 3503, không tự chủ được. Đây là, chấm ngoặc kép, mắt thấy Thanh Lâm trên người cái kia rậm rạp, chằng chịt bạch sắc lông dài. Lâm Đồng Phỉ quả thực đều muốn sợ ngây người. Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Êm đẹp Thanh Lâm, trên người rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này thật sự lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Càng làm cho người không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này Thanh Lâm, nhìn về phía trên là khủng bố như vậy. Hắn hoàn toàn trở nên không còn là một người, mà là một cái toàn thân dài khắp trường mâu quan vụ. Như vậy ngạch hình ảnh, lại để cho bất luận kẻ nào thấy, đều thế tất hiểu ý sinh sợ hãi, càng thêm chi lo lắng. Lâm Đồng Phỉ nhanh chằm chằm Thanh Lâm, trong nội tâm bang bang nhảy loạn, trầm tư suy nghĩ ứng đối kế sách, rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Thanh Lâm trên người, đột nhiên có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó, Lâm Đồng Phỉ tự thình lình chứng kiến. Trên người hắn cái kia chút ít bạch sắc lông vũ, rõ ràng đồng thời trôi nổi, mà bắt đầu. Mà càng làm cho người khó có thể tin chính là, theo những, này lông vũ trôi nổi mà lên. Thanh Lâm cả người, rõ ràng cũng chậm rãi đã đi ra cái kia một tay ghế bành. Chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung. Đây là một bức vô cùng thần kỳ hình ảnh, dùng Lâm Đồng Phỉ kiến thức hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Hiện tại Thanh Lâm chưa từng thi triển bất luận cái gì ngự không chi thuật, Lâm Đồng Phỉ thậm chí nhìn ra Thanh Lâm giờ phút này rất có thể tiến vào đã đến một loại vong ngã không minh cảnh giới. Hắn đối với mình thân hết thảy rất có thể đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là bây giờ, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại nhưng vào lúc này, Lâm Đồng Phỉ càng là chứng kiến. Thanh Lâm dưới thân thể phương, rõ ràng có một đạo đạo quang mang, tự chủ lưu chuyển lên, lại để cho thân thể của hắn cùng cái kia một tay ghế bành tương liên. Thanh Lâm cùng cái kia một tay ghế bành hoàn toàn như là tạo thành một cái chỉnh thể, mà hắn hiện tại lại tựa hồ phải ly khai cái kia một tay ghế bành, bay ra thiên ngoại đi. Cái này lại để cho người nghĩ không thông, lại để cho người nhìn không thấu đây hết thảy. Bất quá lúc này Lâm Đồng Phỉ nhưng lại vẻ mặt vẻ do dự. Hắn dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn xem đây hết thảy, đuôi lông mày cơ bắp đột nhiên chịu một hồi kịch liệt run rẩy. Đây là vũ hóa. Lâm Đồng Phỉ vô ý thức chịu kinh hô lối ra, trên mặt hắn biểu lộ cũng theo đó trở nên kích động lên. Thế gian này theo trước đây thật lâu liền có vũ hóa phi tiên mà nói, chẳng lẽ nói tiểu sư đệ trên người hiện tại đã phát sanh sự tình là được cái kia nghe đồn rằng vũ hóa cổ chi nhân ưa thích tướng vũ hóa cùng phi tiên liên hệ cùng một chỗ, nhưng là từ xưa đến nay cũng chưa từng có nghe nói qua ai có thể đủ chính thức phi tiên, hẳn là thời cổ chi truyền thuyết đều là thật sự. Một người nếu như muốn thành tiên tự cần trước kinh nghiệm cái này vũ hóa quá trình. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt ngưng trọng, bên trong xuất hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, trở nên có chút cuồng hỉ bắt đầu. Nếu như sự tình đúng như hắn suy nghĩ, như vậy Thanh Lâm không thể nghi ngờ tự là may mắn nhất. Thanh Lâm ngồi trên cái kia một tay ghế bành đã rất có một thời gian ngắn rồi. Nếu là hắn thật có thể mượn này thành tiên, cái kia chính là một loại lớn lao chuyện may mắn. Bởi vì Lâm Đồng Phỉ cảm thấy đã ngoài ý muốn, thời gian dài như vậy cũng không từng phát sinh. Như vậy kế tiếp tự nhất định cũng sẽ không biết đã xảy ra. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm bình tĩnh lại. Hắn cũng bởi vậy có thể hảo hảo mà nhìn một cái, chứng kiến cái này từ cổ chí kim ít thấy một màn. Lâm Đồng Phỉ sở liệu đúng vậy, lúc này Thanh Lâm, đích thật là xuất phát từ một loại vô tình vô ngã khổng minh cảnh giới. Bất quá Thanh Lâm đối với chính mình trên người đã phát sanh sự tình, đã có nhận thấy cảm giác, hắn cũng như Lâm Đồng Phỉ đồng dạng, nghĩ tới vũ hóa phi tiên truyền thuyết, nhưng là Thanh Lâm hiện tại, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Theo hắn ngồi trên cái này một tay ghế bành, thần trí của hắn cùng bốn vị, hãy tiến vào đã đến một loại vô cùng thần kỳ không gian. Cái này một mảnh không gian, tựa hồ không thuộc về thế gian này bất luận cái gì thế giới. Quanh mình lộ vẻ mê ly quang, mà lại tầm thường chi quang, phần lớn đều là thẳng tắp, thế nhưng mà tại đây quang, rõ ràng có đường cong, thậm chí có đủ loại hình dạng, nhìn về phía trên thập phần thần kỳ, đang ở nơi đây, Thanh Lâm càng là tự dưng sinh ra một loại, chính mình trước đây sở hữu tất cả biết hết thảy, đều bị toàn bộ phá vỡ, cái kia núi không còn là núi. Cái kia nước không phải là nước, người nọ cũng không còn là người, sở hữu tất cả đều trở nên làm cho không người nào so lạ lẫm. Vô cùng cảm thấy không chân thực, tựa hồ tại đây hết thảy đã thành một loại lạ lẫm đích sự vật, là Thanh Lâm một tiếng này, cũng không từng thấy đến qua. Thanh Lâm đối với cái này, rất là chịu chạy tới một loại ngoài ý muốn, hắn ở chỗ này. Thậm chí cảm giác mình cũng là không tồn tại, mà chỉ là tại đây một đạo quang, một trận gió, tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, lại không có đáp án. Hắn ở chỗ này, thậm chí đã mất đi phương hướng cảm giác không thấy đến tột cùng ở đâu là lên, mà ở đâu là rơi xuống. Cái này rất là lại để cho hắn chịu cảm thấy nghi hoặc. Bất quá hắn hay là dùng thần thức, hóa thành chính mình bình thường thân thể lớn nhỏ, sau đó ở chỗ này tìm đường ra. Thanh Lâm thần thức, hoàn toàn là không tự chủ được bị đưa tới nơi đây. Hắn hiện tại rất muốn rời đi tại đây, bởi vì hắn biết nói, trên người mình đã phát sanh sự tình, cấp bách, phải có chỗ cải biến. Thế nhưng mà như vậy một chỗ kỳ bí không gian, lại để cho hắn căn bản không biết ở đâu mới được là đường ra. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đã từng thử qua, muốn dùng thần thức chi lực quanh mở một đầu đường ra. Nhưng khi công kích của hắn thi triển mà ra, lại trực tiếp hóa thành liên tiếp bọt khí, bay lả tả hướng phía bốn phía thổi đi. Không bao lâu về sau, lại toàn bộ tan thành mây khói. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Cái này một mảnh không gian, là ở lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Hắn tại bên ngoài lực lượng, ở chỗ này rõ ràng hoàn toàn trở thành mặt khác một loại hình thái. Lại để cho hắn căn bản không cách nào phát huy ra hắn xứng đáng tác dụng. Thanh Lâm đối với cái này, cũng rất là hoang mang, nhíu mày. Nghĩ mãi mà không rõ trong đó đến tột cùng, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể tìm đúng một cái phương hướng, thầy trò hướng phía trước phóng đi, dùng cầu có thể đối với cái này một mảnh không gian, có càng nhiều hiểu rõ, thế nhưng mà, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, rõ ràng đều không thể di động, cái này đặc biệt sao đến tột cùng là như thế nào một chỗ không gian. Làm việc trầm ổn như Thanh Lâm, lúc này cũng là bị tức không nhẹ, không khỏi chịu chửi mẹ nó. Cái này một mảnh không gian, hoàn toàn phá vỡ hắn chỗ nhận thức hết thảy, lại để cho hắn căn bản không cách nào hiểu rõ ở trong đó hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm không nghĩ muốn đi di động thời điểm, thần trí của hắn hóa thân. Rõ ràng bồng bềnh đung đưa, tự chủ hướng phía trước chạy mà đi. Thanh Lâm rất muốn như vậy lại để cho chính mình dừng lại. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện, tại đây hết thảy hoàn toàn không bị chính mình tả hữu. hắn hoàn toàn tự là không tự chủ được bồng bềnh đung đưa mà đi. Theo gió mà động, không phải do chính mình. Vì thế, Thanh Lâm rất muốn cho chính mình dừng lại. Như vậy một loại không tự chủ được, lại để cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn. Thế nhưng mà hắn lại căn bản dừng không được đến. Cả người hoàn toàn giống như là lục bình bình thường. Nước chảy bèo trôi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.